Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com. Suy nghĩ một chút, mấy ngày nay anh còn bởi vì cô chịu trao đổi với anh, tâm tình sung sướng đấy. Kết quả anh nhìn ghi chép nói chuyện phiếm của cô và Thẩm Lương Niên, anh mới biết được cảnh Hảo Hảo chân thật rốt cuộc có bao nhiêu sinh động, bao nhiêu động lòng người. Cô sẽ gửi cho Thẩm Lương Niên biểu tình cười khẽ, cũng sẽ nói lời làm nũng của cô gái nhỏ, còn có thể quan tâm Thẩm Lương Niên. Những chuyện này, là cô chưa từng cho anh. Lương Thần đột nhiên phát hiện đáy lòng mình tức giận ghen tị. Thật sự là quỷ dị, anh sống nhiều như vậy năm, từ trước đến nay trong mắt đều không có người nào, thậm chí Duy Ngã Độc Tôn, kết quả hiện tại, lại có thể ghen tị với một người đàn ông tên là Thẩm Lương Niên. Lương Thần nhất định là ghen tị điên rồi, cho nên anh nhìn chằm chằm cảnh Hảo Hảo, nói từng chữ một. Tốt, em đã không rời khỏi anh ta, tôi đây liền gửi một phần video của em và tôi cho anh ta, tôi cũng không tin, sau khi anh ta xem xong, còn có thể yêu em. Cảnh Hảo Hảo vừa nghe đến đây, một giây trước còn bị Lương Thần dọa tới mức lạnh run, giây tiếp theo giống như là mèo dựng lông. Từ mới bắt đầu, cô sợ anh phá hủy tình yêu của mình, cho nên chịu đựng. Sau lại, cô bị anh ép đến không có đường có thể đi, một lòng tìm chết, kết quả không chết thành, cô liền biết tin tức Thẩm Lương Niên gặp chuyện không may. Vì thế cô vì Lương Niên, cô tiếp tục chịu đựng. Nhưng hiện tại, anh ác liệt chọc thủng chuyện cô vẫn luôn che giấu Thẩm Lương Niên như vậy. Cô và Thẩm Lương Niên đều xong rồi, bây giờ cô còn nhẫn cái gì? Cảnh Hảo Hảo nghĩ đến đây, đột nhiên liền cảm xúc kích động không lưu tình chút mở miệng nói với Lương Thần. Anh gửi đi, hiện tại anh gửi cho anh ấy đi, dù sao anh ấy đã biết tôi và anh ở cùng một chỗ, tôi còn có cái gì phải sợ, anh ấy không cần tôi vẫn sẽ thích anh ấy. Lời của cô, giống như là kiếm vô hình, đâm cả người Lương Thần đến thương tích đầy mình. Anh như là điên rồi, vươn tay, liền kéo tay của cô kéo cô lên giường. Cảnh Hảo Hảo, em câm miệng cho tôi, câm miệng. Tôi không câm. Cảnh Hảo Hảo từng bị Lương Thần ép tuyệt vọng bao nhiêu, hiện tại giống liền kiên quyết bấy nhiêu. Tình yêu của cô, cuộc đời tốt đẹp của cô, hết thảy của cô, đều bị người đàn ông này hủy diệt rồi. Cô từng rất sợ anh, đó là bởi vì cô có điều cô kỵ, nhưng hiện tại cô lại tuyệt không sợ. Cô không có Thẩm Lương Niên, liền thật sự hai bàn tay trắng. Anh không phải bởi vì trong mắt cô chỉ có Thẩm Lương Niên mà không có anh khiến cho tôn nghiêm đàn ông của anh bị hao tổn nên phẫn nộ sao? Được rồi, cô sẽ càng làm cho anh phẫn nộ, anh phẫn nộ hơn nữa, cũng kém hơn phẫn nộ từ tình cảm chân thành sắp mất đi của cô. Cho nên, lúc cảnh Hảo Hảo bị Lương Thần hung hăng ném đến trên giường, cô nhìn anh, nói từng chữ. Tôi chính là không rời khỏi Thẩm Lương Niên, tôi chính là không rời khỏi Thẩm Lương Niên, tôi rời khỏi Thẩm Lương Niên liền không thể sống nổi. Cách chương.